Trò chơi định mệnh, chương 31, sẽ không có hai từ hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Khánh còn có trong phòng không, giọng ngọt ngào của một người phụ nữ vang lên. Cánh cửa phòng mở ra, lọt vào đôi mắt kia là hình ảnh cực kỳ lãng mạn, một nam một nữ đang ôm nhau. Hình như bà vào không đúng lúc thì phải. Thấy bà vào, Mi liền ngồi bật dậy, lau nhanh nước mắt. Bà nhìn cách ăn mặc của Mi, bà không cằn nhằn hay nghi ngờ gì, chỉ nở một nụ cười hiền hậu. Nhìn cặp đôi trẻ này chẳng khác gì bà và chồng bà hồi xưa. Nhưng lúc ấy bà với Khởi Phong là một đôi oan gia, khi đó bà còn hiểu lầm là Khởi Phong thay đồ cho bà, nhưng thật ra là Khởi Phong nhờ người làm. Bà là Trần Khánh Mi. Mi không ngần ngại nói thẳng họ tên mẹ chồng, à nhầm, p mẹ Khánh trước mặt Khánh. Đôi mắt của bà cũng rất đẹp, đẹp như mắt Mi, nhưng khác một điều là đôi mắt bà trải qua nhiều sóng gió và đau khổ, rơi nước mắt nhiều hơn cô. Cứ tưởng là đôi mắt đẹp ấy sẽ không thấy được ánh sáng nữa vì khóc quá nhiều. Khánh nhíu mày, cô lại ôm hận thù đến tới nhà anh sao? Cháu là ai? Khánh Mi vẫn hiền hậu như ngày nào, có lẽ sau khi sinh Khánh và Tú Anh bà trở nên dịu dàng hơn trước rất nhiều. Trần Diễm Mi, Mi đáp lại, mang chào hỏi khá nghẹt thở giữa hai người, nhưng đa phần mang lửa đều từ Diễm Mi chứ không phải Khánh Mi. Nghe tên Mi cùng với họ Trần, Khánh Mi càng vui. Họ Trần và họ Dương đúng là rất có duyên, luôn thành một gia đình với nhau. Bà giữ ý hòa hảo nhưng Diễm Mi không ý vậy. Tôi thì không nghĩ vậy, nhìn bà rất hiền nên bao nhiêu việc làm của Khánh Ngọc gây ra cho bà đều tha thứ hết. Rất cao thượng, nhưng tôi lại không giống như bà, tôi không thể bỏ được hận thù trong mình. Giọng Diễm Mi lạnh xuống. Nghe giọng Diễm Mi và thái độ của Diễm Mi thì Khánh Mi cũng biết Khánh Ngọc đã làm việc gì khiến người khác tức giận như vậy. Nhưng hai chữ hận thù không hề đơn giản như những việc hãm hại bình thường mà hình như rất nghiêm trọng. Khánh Mi nhìn sang Kháng rồi nhìn sang Diễm Mi, gằn giọng nói, Khánh Ngọc lại gây ra chuyện to lớn gì với nhà cháu rồi đúng không? Bác sẽ điều tra, Khánh Mi luôn thế, đã bao nhiêu năm trôi qua chưa, vị hiền hậu vẫn còn đậm trong cô. Tôi sẽ đợi, trước khi bà điều tra ra thì hận thù của tôi đối với nhà họ Dương không hề phai nhạt. Kể cả anh, đáp lại thái độ nhân từ hiền hậu của Khánh Mi là một câu sắt lạnh. Dứt lời Diễm Mi đứng dậy, bước xuống giường, lấy chìa khóa xe của cô mà Khánh để trên bàn kế giường ngủ rồi đi. Khi đi ra vô tình cô chạm mặt với Khởi Phong và Tú Anh. Tú Anh hết sức ngạc nhiên khi thấy Diễm Mi ở đây, Tú Anh tính mở miệng nói thì Diễm Mi đi lướt qua cô, khi đi đôi mắt Diễm Mi buồn xuống. Bạn thân từ nhỏ đến lớn, cả hai họ không nghĩ một ngày lâm vào tình cảnh khó xử nào như thế này. Không nghĩ có ngày chào nhau bằng ánh nhìn buồn bã hay sắt lạnh. Nếu như không có chuyện gì xảy ra, chắc chắn khi gặp Tú Anh lúc nãy cô sẽ nói, mình về nhé. Nhưng mọi chuyện đã không như thế, làm Tú Anh rất buồn. Khởi Phong thì hết sức ngạc nhiên khi chạm mặt Diễm Mi, đôi mắt Diễm Mi chẳng khác gì Khánh Mi lúc trước, khuôn mặt cũng có vài nét giống. Nếu Tú Anh không ở đây thì có lẽ ông sẽ nghĩ Diễm Mi là con gái của ông. Nếu ông không lầm thì Diễm Mi chỉ mặc chiếc áo sơ mi nam màu tối, chủ nhân của chiếc áo đó không ai khác là Thiên Khánh. Như thế dù trong sáng hay trong tối thì ông nghĩ tình cảm của Khánh với Diễm Mi không hề đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễm Mi đã đi nhưng Khánh vẫn đứng nhìn dáng Diễm Mi đang khuất xa đó, nhìn thấy Khánh ông không khỏi cười khi nhớ ông lại mấy chục năm trước, khi đó ông cũng bằng tuổi Khánh như bây giờ. Vì một số lý do nên ông buông tay và bà Mi ra đi. Lúc bà đi ông cũng đứng nhìn như Khánh bây giờ, chuyện của ông bà trải qua bao nhiêu sóng gió và chia ly mới đến được với nhau như ngày hôm nay. Còn Khánh, có lẽ chuyện tình cảm cũng chỉ mới bắt đầu và bao nhiêu sóng gió ở phía trước đang đón chờ con trai ông, nhưng ông tin, dù như thế nào Thiên Khánh sẽ không gục ngã. Tuy anh rất ít nói và rất ít biểu hiện cảm xúc nhưng Thiên Khánh sẽ không dễ dàng gục ngã trước khó khăn. Hôm sau, Diễm Mi đi ra ngoài mua một chút đồ ăn nhẹ về nhà, giữa đường cô vô tình gặp Khánh Ngọc, đúng là người không ưa đi đâu cũng gặp. Mi không phải là loại người thích kiếm chuyện nên đi lướt qua bà như không hề quên biết, nhưng Khánh Ngọc không phải nhân từ, hiểu hậu như Khánh Mi nên chuyện ngày hôm đó mà Diễm Mi dành cho bà nhất định bà sẽ để trong lòng. Khi Mi vừa lướt qua thì bà chụp cổ tay Mi lại, Mi trợn to mắt nhìn bà muốn làm gì đây? Gây chuyện ở chỗ đông người sao? Không cần nói, Mi vùng vẫy, rụt tay ra nhưng không được. Khánh Ngọc như một người điên, khi chụp được tay Mi, giữ Mi lại liền không ngừng chửi Mi giữa chốn đông người. Tay bà Ngọc siết chặt tay Mi đến nổi xương cổ tay muốn nát vụn ra. Nếu bà không siết tay Mi đau như vậy thì nhất định Mi sẽ làm bà không còn mặt mũi để ra đường. Mi cứ lo gỡ tay bà ra nên không quan tâm bà chửi cô như thế nào. Hay những người tới xem kịch ngày càng đông hơn, cô cũng để mặc chuyện cô lo, bây giờ vẫn là cổ tay đáng thương của cô. Minh Vương đang chạy xe thì thấy bên đường có đám đông tụ tập ở đây, anh tính chạy luôn nhưng khi nghe trong đám đông vang lên tiếng Mi nói thì anh chợt thắng xe lại. Tay Mi bị bà bóp đế muốn gãy nên cô không chịu được hét lên, bà buông tay tôi ra được không? Vang vọng đến Vương, nên anh dừng xe lại bước vào thì thấy mẹ anh và Mi đang vằn co, anh liền chạy tới cản ra. Cổ tay Mi cũng được anh kịp thời cứu, thấy anh bà Ngọc rất mừng nhưng Vương hình như vẫn còn giận bà nên cản ra, anh liền dẫn Mi đi, khi đi bà Ngọc vẫn gieo cho Mi một cậu rất khó lọt tay. Về phần Mi, Mi không từ chối mà vẫn chấp nhận đi cùng Vương và điểm hẹn của họ vẫn là quán cà phê cũ của Minh Vương. Mi và Vương ngồi ở chỗ cũ, chiếc bàn kế bên cửa kính trên tầng 2 ấy. Bên ngoài trời cũng bắt đầu mưa, mưa buồn và lạnh như trái tim Mi bây giờ. Ngồi đối diện với anh, cô không hề trốn tránh mà trực tiếp đối diện với ánh nhìn của anh bằng đôi mắt giá lạnh của cô. Cách xa bàn của họ ở tầng 2 trong quán thì có một chiếc bàn đặt ở sau tấm vách tre kia, có hai người đàn ông đang bàn công việc, một người ngoài 40, người còn lại khoảng 30. Khi bàn xong thì người đàn ông 40 ấy đứng dậy ra về, còn lại người đàn ông kia, khi anh tính đứng dậy ra về thì vô tình tầm mắt rơi vào chiếc bàn của Mi và Vương. Thế là anh im lặng ngồi xuống quan sát họ. Ở đằng bàn Mi, Vương nói điều gì đó rất nhiều, rất dễ dàng nhìn ra tia bi thương qua mắt anh. Còn Mi thì im lặng lâu lâu cô mới trả lời, nói chuyện không lâu sau thì Mi cũng đứng dậy ra về, bỏ lại mình Minh Vương ngồi ở đây. Thấy Mi về, người đàn ông 30 tuổi kia rất muốn chạy theo gọi cô lại để đưa cô về nhưng rồi ý định đó cũng bỏ đi. Mi về nhà với tâm trạng hết sức bình thường, không bực bội cũng không tức giận hay đau buồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cô như rất lạc quan, về nhà thì cô liền cất đồ ăn vào tủ lạnh, chỉ trừ lại một hộp bắp rang để cô vừa ăn, vừa xem phim. Cô bật kênh này đến kênh khác, cuối cùng cũng lựa một kênh duy nhất là phim thuộc thể loại drama, mà thể loại đó chẳng khác gì bữa cô quẩy ở biệt thự Hoa Hồng hôm trước, đồng thời bộ phim làm cô nhớ lại lời nói sáng nay của bà Ngọc là cô sẽ phải hối hận về những việc làm trả thù, nhớ lại lời ấy Mi cảm thấy rất nực cười. Bà làm không biết bao nhiêu chuyện ác, không cảm thấy hối hận mà bảo cô còn lời Minh Vương ở quán cà phê nữa. Nhớ lại tuy cảm thấy nực cười nhưng đồng thời cũng làm Mi mất hứng xem phim. Cô dùng đờ mốt tắt TV rồi dẹp phần thức ăn vào tủ lạnh. Cô bước qua bên hông ngôi nhà, bên hông là khu vườn nhân tạo do Quân thiết kế, chiếc bàn kính tròn có ba chân cùng với hai chiếc ghế mây ở đó, không xa ở đằng sau là một hồ bơi rộng lớn. Tấm kính trong suốt phân cách giữa thế giới nhỏ trong ngôi nhà và thế giới rộng lớn ở bên ngoài. Chẳng lẽ em không hối hận khi đánh đổi tất cả để trả thù thôi sao? Câu nói của Vương lại vang lên trong đầu cô im lặng nhìn từng giọt nước mưa chảy dài phía trên tấm kính chảy xuống, bất giác môi cô nhếch lên. Hừm, xin lỗi, trong từ điển của tôi không có hai từ được gọi là hối hận. Từng ngón tay mảnh khảnh đặt lên cửa kính bỗng co lại thành nắm đấm. Có lẽ Diễm Mi của ngày hôm qua đã biến mất mãi mãi và không thể nào trở về để cứu vãn được nữa. Dù có trở về thì cô cũng sẽ làm được gì ngoài hai từ muộn màng hay hối tiếc. Dinh Blog, cách chương.